Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 417, Kage Kage Nomi cùng Suke Suke Nomi. Moria là hệ Paramecer Kage Kage Nomi năng lực giả, có thể khống chế cái bóng lực lượng, mà bây giờ Moria liền là phát động lực lượng của mình. Đem phụ cận tất cả cái bóng toàn bộ hấp thu tới có những cái bóng này lực lượng về sau. Moria thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng, không ngừng biến lớn. Khi Moria trong thân thể ổn định lại về sau, Moria biến thành một cái cự nhân, ha ha, thấy không, đây chính là lực lượng của ta. Ta muốn giết ngươi, to lớn Moria hưng phấn giống nói. Đang hấp thu những cái bóng này về sau, Moria thân thể trở nên cực đại vô cùng, thậm chí nói đã siêu việt cái thế giới này cự nhân, thôi đi. Vẻn vẹn biến lớn mà thôi, có làm được cái gì? Nhìn thấy trước mắt cực đại vô cùng Moria, Thất Dạ khinh thường nói, mặc dù Moria tại thôn phệ những cái bóng này về sau thực lực đề cao mấy lần, nhưng là tại Thất Dạ trước mắt y nguyên vô dụng. Thất Dạ muốn kích Moria cũng là một quyền sự tình, hỗn đản, đi chết đi. Nghe được Thất Dạ y nguyên dạng này xem thường hắn, Moria phi thường trong nháy mắt phẫn nộ, giơ lên to lớn nắm đấm liền hướng về Thất Dạ công tới. Hôm nay chết người là ngươi. Nhìn thấy Moria hướng về chính mình công tới, Thất Dạ đồng dạng là một quyền nghênh đón tiếp lấy. Oanh, hai người nắm tay đụng vào nhau. Tại Moria thân thể to lớn trước mặt, Thất Dạ nắm đấm nhìn vô cùng nhỏ bé, nhưng là liền cái này nhỏ bé nắm đấm một chút đem Moria đánh bay ra ngoài. Cái này làm sao có thể? Đáng chết hỗn đản, bị Thất Dạ đánh bay ra ngoài. Moria một mặt khó có thể tin, chật vật từ dưới đất bò lên ra ngoài, lần nữa hướng về Thất Dạ phóng đi. Thôi đi, một cái rác rưởi, cho ta tê liệt ở chỗ này a. Nhìn thấy Moria hướng về chính mình vọt tới, Thất Dạ thả người nhảy lên cao cao, nhảy dựng lên, một cước hướng về Moria đầu, phanh, một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Moria to lớn hình thể trực tiếp đánh vào trên mặt đất. To lớn hình thể ầm vang đập vào trên mặt đất, tiếp lấy hôn mê tại nơi đó, đồng thời Moria thân thể vỡ ra. Vừa mới thôn phệ cái bóng toàn bộ nôn ra ngoài, hiện tại đến phiên các ngươi, tại giải quyết Moria về sau, Thất Dạ hướng về những người khác nhìn lại, không tốt, chạy mau nha. Nhìn thấy Thất Dạ nhìn chăm chú ánh mắt, những người còn lại toàn bộ sợ hãi tứ tán chạy trốn. Cứ như vậy hết thảy mọi người toàn bộ bị Thất Dạ giải quyết những này tiểu lâu lâu. Thất Dạ lần nữa đi tới Moria cùng cái kia Suke Suke Nomi năng lực trước mặt, trái cây hấp thu. Thất Dạ lập tức phát động năng lực, một mảnh năng lượng cường đại đem hai người bao phủ. Thất Dạ bắt đầu tước đoạt hai người Devil Fruit năng lực. A, ngươi làm gì? Làm gì? Lực lượng của ta, tại bóc ra trái cây năng lực thời điểm, lúc đầu hôn mê hai người đột nhiên bừng tỉnh, cảm giác được lực lượng đang biến mất, hai người toàn bộ sợ hãi giãy giụa, ha ha, vô dụng, các ngươi hai cái lực lượng là của ta. Nhìn thấy hai người không ngừng mà giãy giụa, Thất Dạ khinh thường nói, đồng thời càng nhanh hơn tước đoạt lực lượng của hai người. Cuối cùng hai người thân thể bên trong lực lượng toàn bộ bị Thất Dạ cướp đoạt ra. Hai quả Devil Fruit xuất hiện ở Thất Dạ trong tay, theo thứ tự là Suke Suke Nomi cùng Kage Kage Nomi Vivi. Hiện tại ta lại lấy được hai quả Devil Fruit, ngươi tuyển một quả a. Thất Dạ đối Vivi nói, hiện tại hết thảy mọi người bên trong cũng chỉ có Vivi còn không có Devil Fruit năng lực. Cái này ta lựa chọn Kage Kage Nomi a. Vivi công chúa vừa rồi được chứng kiến Moria lực lượng, cảm giác Kage Kage Nomi lực lượng vô cùng cường đại. Bởi vậy Vivi công chúa lựa chọn Kage Kage Nomi. Tốt, từ giờ trở đi, người chính là Kage Kage Nomi năng lực giả. Trong bóng tối nữ vương, Thất Dạ đem Kage Kage Nomi giao cho Vivi. Vivi rất nhanh liền đem Kage Kage Nomi nuốt vào, thu hoạch được khống chế cái bóng năng lực. Suke Suke Nomi cũng không thể lãng phí. Đã không có người cần ta liền chính mình dùng, hắc hắc. Suke Suke Nomi, chính mình dạng này liền có thể ẩn thân, trong nháy mắt hấp thu Suke Suke no Mi lực lượng. Thất giả trong lòng không khỏi nghĩ đến, uy, thất giả ngươi cười làm sao bỉ ổi như vậy? Ngươi có phải hay không lại ở nơi nào muốn không khỏe mạnh đồ vật? Nhìn thấy thất giả hấp thu Suke Suke no Mi lực lượng về sau, liền ở nơi nào cười ngây ngô. Tương đối mẫn cảm Nami không khỏi nói, làm sao có thể? Ta thế nhưng là rất thuần khiết. Thất giả tiếp lấy phản bác nói, tốt, nơi này không có chuyện gì, chúng ta đi thôi, giải quyết Moria một đám về sau. Ngay tại thất giả bọn hắn chính muốn rời đi thời điểm, một cái khô lâu đột nhiên xông ra, xuất hiện ở thất giả trước mặt bọn hắn. Huyền, ngươi là ai? Một cái khô lâu lại có thể hành tẩu? Nhìn thấy trước mắt những này khô lâu, thất giả bọn hắn hơi kinh ngạc nói, vị cường giả này, không cần phải sợ, ta đã chết, ta là bởi vì Yomi Yomi no Mi lực lượng mà sống tiếp được. Các ngươi có thể xưng hô ta Brook, bộ xương này nói tiếp đi nói, tốt a. Brook, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Nhìn thấy khô lâu Brook, thất giả không khỏi hỏi, bởi vì thất giả đánh bại Moria, bởi vậy Brook cái bóng cũng sớm trở về. Hiện tại Brook cũng tự do, có thể hay không mang ta rời đi? Ta muốn gia nhập ngươi băng hải tặc. Khô lâu Brook nhìn lấy thất giả không khỏi nói, ách không được. Ngươi vẫn là lưu tại nơi này đi. Chúng ta băng hải tặc không thích hợp ngươi, thích hợp ngươi băng hải tặc lập tức liền sẽ lại tới. Đây, chịu. Thất giả quả quyết cự tuyệt Brook, trực tiếp mang theo chúng nữ lên thuyền. Tại thất giả trong trí nhớ, Brook tựa như là liền là một cái đại sắc lang. Bởi vậy thất giả tuyệt đối sẽ không đồng ý Brook lên thuyền. Thất giả bọn hắn tiếp tục đi thuyền. Vivi thu được Kage Kage no Mi năng lực, mỗi ngày đều đang không ngừng khai phát Kage Kage no Mi năng lực. Mà thất giả thu hoạch được Suke Suke no Mi năng lực, đương nhiên cũng cần sử dụng một số Suke Suke no Mi lực lượng ẩn thân. Hắc hắc. Mục tiêu thứ nhất liền lựa chọn Nami A. Thất giả thân thể trong nháy mắt trong suốt biến mất, tiếp lấy hướng về Nami trong phòng đi đến. Liền thất giả vừa đi vào Nami gian phòng thời điểm, trong phòng truyền đến một trận dòng nước thanh âm, khó nói Nami đang tắm. Tại không làm kinh động Nami tình huống dưới, thất giả trực tiếp đi vào Nami trong phòng. Trong nháy mắt một mảnh nóng bỏng tràng cảnh xuất hiện ở thất giả trước mắt, đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.